Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngoài nữa, Hào cấp này, sao con có thể để cô ấy làm hết mọi việc? Bà Mạc nhìn con trai ngồi yên, đáy mắt có chút trách cứ. Anh cười, à, cô ấy bây giờ đang làm công. Bà khuyên nhủ, con đừng có khi dễ người ta như vậy chứ. Đừng lo lắng nhiều ạ, con sẽ đi giúp. Nhìn cô gái loay hoay đỏ bừng mặt, thật đúng là liều mạng. Về mặt bà Mạc hiếu kỳ, nghiên cứu cái bàn nhỏ trước mặt, dễ thương cũng rất tiện dụng. Quả ra nói với mẹ con ở đây ư? Khi con gọi điện về, chúng ta cũng ở bên cạnh. Bà Mạc cầm lấy cái ly có khắc hoa văn, cẩn thận quan sát. Tiếp đó là quà tặng khi mua hàng, có rất xinh xắn. Bà buông cái ly, cũng không kịp nói một lời, con vội vàng bỏ đi như thế, hoàn toàn bỏ quên mẹ đấy. Thì con muốn dàn xếp cho tốt, sau đó sẽ nói cho mẹ biết. Bà Mạc cầm cái ly của con trai, chăm chú nhìn, cũng là ly quà tặng. Cha của con cố chấp, phận làm con nên thông cảm cho cha chứ, chú ý chiều ông ấy chút đi. Giọng bà thay đổi, nhưng mà con ra ngoài sống cũng tốt, để xem có thay đổi được tình hình lão già kia không. Mẹ đồng ý rồi. Anh tưởng bà muốn anh về nhà. Đương nhiên đồng ý. Còn hơn mỗi ngày ở nhà thì lão già tính khí bất thường, hù dọa người quét dọn. Nhưng con muốn dọn đi đâu? Ánh mắt bà Mạc bị ống đựng bút trước tivi thu hút. Bà đưa tay với lấy, phát hiện nó được làm bằng ống hút. Con có mua nhà mà. Anh dự định ít lâu sẽ dọn qua. Có biết làm như thế nào là tốt. Bà nhìn con trai, đối với việc anh làm từ trước tới giờ luôn yên tâm. Hôm nay con muốn ngủ ở đâu? Gấp như vậy hay đến khách sạn thuê phòng nghỉ tạm đi. Anh khẽ mỉm cười. Con ở đây thoải mái lắm ạ. Ở đây là chỗ của cô gái vừa rồi đi ư? Bà Mạc để lại ống đựng bút, cảm thấy cô gái này khéo tay. Đúng thế, bên đây có phòng trống, tạm thời con ở đây. Bà Mạc hướng đôi mày nhỏ nhắn. Cô gái trẻ tuổi ở chung với một người đàn ông, như vậy được ư? Cô ấy không thấy phiền phức à? Anh đứng lên, đi ra cửa phòng khách. Mẹ có thể trực tiếp hỏi cô ấy, chờ con gọi. Bà Tử Lê, lại đây một chút. Chuyện gì thế? Bà Tử Lê buông cái thùng ra ngoài, trên trán đầy mồ hôi, tay quạt liên tục. Mẹ tôi có việc muốn hỏi cô. Anh khoanh tay trước ngực, ôn dung nhìn cô. Bà chủ, có chuyện gì sao? Giọng điệu bà Tử Lê cung kính, thái độ đứng đắn. Cô bé còn trẻ lại ở cùng một chỗ với con trai, có thể không chứ? Bà không nói rõ, chuyện này sao bà có thể mở miệng hỏi thẳng đây? Có thể hay không? Bà Tử Lê nhìn thấy bà Mạc ái ngại ồ một tiếng, không hiểu vấn đề của bà. Bà chủ, xin bà yên tâm, tôi sẽ không có vấn đề gì với cậu chủ đâu. Cô nghiêm chỉnh giải thích. Vậy nó ở đây không làm phiền cuộc sống cô chứ? Bà chủ không cần khách sáo, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đâu mà. Bà cứ yên tâm, nhất định tôi hết lòng chăm sóc cậu chủ. Đã đến nước này, kế hoạch đãi vàng của cô nhất định không cho phép bất cứ ai cản trở. Cô gái đúng là nhiệt tình. Về phía anh cô có muốn uống chén nước, nghỉ ngơi một chút không? Tôi tự làm là được. Bà Tử Lê đi vào bếp, uống nước, thở dốc. Cô không nghĩ bà chủ thân thiện thế này, hoàn toàn không giống ông lão kia. Cô ấy thích con à? Bà Mạc tự tin với điều kiện của con trai mình. Bà nghĩ thầm, không phải cô gái này thích con trai bà nên mới lấy lòng bà đấy chứ. Không phải đâu mẹ, cô ấy là thích tiền của anh cơ. Đáng tiếc con chia tay với Tiểu Như. Bà Mạc tiếc nuối. Lúc con trai cho bà biết, bà cảm thấy có chút mất mát. Anh thăm dò, mẹ thích cô ấy ư? Thì nói chuyện với con bé rất vui. Tiểu Như nói chuyện dịu dàng thân thiết, kiên nhẫn nói chuyện với bà, khiến bà vui vẻ. Anh thật lòng nói, nếu mẹ thích, con tìm người nói chuyện với mẹ. Chọn con dâu là vừa ý con trai. Thôi, cũng phải người con thích mới được. Mẹ về đây. Hay mẹ ngồi thêm chút nữa đi. Anh nhận thấy mẹ mình cảm thấy ở đây mới lạ, tò mò cũng muốn ngồi lại nói chuyện. Không được, con mau đi giúp đỡ cô ấy. Mà đúng rồi, hành lý của con chút nữa có người đưa đến, nhớ thỉnh thoảng phải về thăm nhà. Bà đứng dậy đi đến cửa phòng khách. Cô gái à, tôi phải về rồi. Bà Tử Lê vội vàng lau tay. Phải đi rồi sao ạ? Hạo cấp nhà tôi làm phiền cô. Bà nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô. Bà Tử Lê vỗ ngực cam đoan. Không cần khách sáo đâu, bà cứ yên tâm. Tôi nhất định nuôi dưỡng con bà trắng trẻo mập mạp. À, vậy tốt rồi. Bà đi tới cửa, nhìn thấy tủ giày khâu từ nệm bông. Vật kỳ lạ ở đây đúng là nhiều. Cô giải thích. Đây là người khác không cần, tôi lấy về làm thành tủ giày đấy ạ. Ừ, rất đặc biệt. Bà nhìn lúc lâu, ngượng ngùng nhìn bà Tử Lê và con trai. Mẹ đi nhá, tạm biệt. Sau khi bà Mạc đi khỏi, bà Tử Lê trở lại phòng, tiếp tục công việc quét dọn vẫn chưa xong. Mạc Hạo Cấp đến gần bà Tử Lê, quỳ trên mặt đất ra sức lau sàn. Nhìn gò má đỏ hồng của cô, thậm chí anh có chút mất hồn. Cô dùng sức vắt khăn lau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net